Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, không phục không được. Không chỉ có Tôn Thanh nhìn hai mắt mở to, Lâm Phi cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại bắt được như vậy một gốc bảo bối. Tin đồn, trong thiên địa đệ nhất bụi cây thành tinh cây liễu, nắm giữ vận may lớn đại cơ duyên, ở thiên địa tách ra. Hỗn độn tiêu nhị bất quá mấy vạn năm đang lúc. Liền ngộ được rồi đại lộ. Mở linh trí. Tự nghĩ ra phương pháp tu luyện. Sau có thể hóa thân ngàn vạn. Đi khắp chư thiên vạn giới. Tu vi sâu. Có thể cùng thượng cổ tiên thần đánh một trận. Chân thân tiếp thiên liền địa. Thật lớn vô cùng. Ức vạn chi điều rủ xuống. Liền có thể che khuất bầu trời. Sau giờ ký thác chu thiên tinh thần. Đeo sao quang dẫn nhập tự thân, cuối cùng ở trong vũ trụ tự xây nhất giới, thế danh hiệu Liễu Tiên. Kia Liễu Tiên vì chính mình gọi là vô thương, sáng chế tiểu thế giới, chính là vô thương giới, kéo dài đến nay mà bất diệt. Nghe nói, vô thương giới là tinh quái thế giới, là Liễu Tiên bởi vì thương tiếc cỏ cây bị thế nhân hái xây lên. Hắn đem tự thân tu vi tản đi chín thành, bồi bổ mảnh thế giới kia. Cũng lấy tinh phách linh hồn, thân thể huyết dịch hóa thành trời trăng sao, thiên địa vạn vật, là lấy, vô thương giới chung, đủ loại thế gian chân quý linh thảo bảo dược khắp nơi đều là. Kỳ tinh hoa của nhật nguyệt thuần túy kinh người, mang theo thượng cổ liễu tiên khí tức, cho nên cho dù là một gốc thông thường nhất cỏ nhỏ, đối với ngoại giới tu sĩ mà nói, cũng không thua gì linh chi tiên thảo, chẳng qua là. Vô thương giới theo vũ trụ tinh vân mà động, hành tung thần bí nhất, rất ít có tu sĩ có thể tiến vào. Vô thương liễu, danh như ý nghĩa, là liễu tiên vô thương đời sau. Mặc dù trải qua không biết bao nhiêu luân hồi lưu truyền, trên người bọn họ nắm giữ liễu tiên huyết mạch thưa thớt lãnh đạm đã có thể bỏ qua không tính. Nhưng chính là này cực kỳ đạm bạc một tia huyết mạch, lại làm vô thương liễu trời sinh thông linh. Từ lạc địa sinh căn lúc là được tu luyện, về phần có thể đi tới một bước kia, liền toàn bằng tạo hóa. Phải biết, vô thương liễu sở dĩ thưa thớt, là bởi vì bọn họ toàn thân cao thấp, đều là bảo, đưa đến trên đời tu sĩ đổ xô vào, nhưng lại bởi vì sinh trưởng sơ kỳ đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao. Tỷ số sống sót cực thấp, vì vậy, cho dù là Lâm Phi, cái này cũng vẫn là lần đầu tiên thấy sống vô thương liễu. Trước mắt gốc cây này vô thương liễu. Mặc dù còn không cách nào hóa hình. Nhưng linh trí đã mở. Nó không cách nào phi hành. Có thể tốc độ chạy lại nhanh như thiểm điện. Cho dù là thiên quỷ chống lại nó. Cũng thiếu chút nữa thua thiệt. Có lẽ là biết rõ mình tai vạ đến nơi. Chạy không thoát. Vô thương liễu nhìn ủ rũ. Bộ rễ lần nữa đâm vào lớp băng chung, không nhúc nhích, Lâm Phi cười thầm, quan sát tỉ mỉ, phát hiện nó lá cây trên, lưu chuyển màu xanh nhạt kinh lạc văn lạc, huyền ảo cổ hay, suy nghĩ không ra, mà từng tia từng sợi thanh đạm cỏ cây mùi thơm tràn ngập, khiến cho nhân ngửi vào thần thanh khí sảng, quả nhiên không có sai, chấm ngoặc kép, cổ tịch đăng truyện, năm đó liễu tiên vô thương, chân thân trên. Có ức vạn liễu diệp, trên đó mạch lạc thế đi, ám hợp đạo của đất trời, tu sĩ tầm thường, được một mảnh là được hưởng thụ vô cùng, còn nếu là đem liễu diệp làm thuốc, là có thể trọng tố thân cốt, sửa đổi thể chất, đương nhiên, vậy cũng là liễu tiên lớn có thể, trước mắt gốc cây này không qua vạn năm vô thương liễu tự nhiên cũng so ra kém, có thể nó liễu diệp thượng mạch lạc đã thành hình, ngược lại cũng có vài phần đạo vận. Chắc hẳn làm thuốc lời nói. Cũng không kém. Lâm Phi nhìn đủ rồi. Bốn đạo kiếm khí từ không trung một rớt. Trực tiếp đem lớp băng mang vô thương liễu cũng rời vào trong minh thổ. Làm xong hết thảy các thứ này. Lâm Phi quan sát bốn phía. Bắt đầu có chút tin tưởng Tôn Thanh lời nói. Vô thương liễu cùng bình thường linh thảo bất đồng. Nó sinh trưởng. Không chỉ cần còn tinh khiết hơn linh khí bồi bổ. Càng cần hơn là nắm giữ cực lớn phúc duyên hoàn cảnh. Mặc dù không biết ai đem này vô thương liễu tài tới đây. Nhưng nó có thể sống sót vạn năm. Đủ để chứng minh nơi này phúc duyên sâu. đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Cái gọi là phúc duyên là chỉ được thiên địa che chở, có phúc xung thiên, cơ duyên thâm hậu. Dùng cái này nơi băng nguyên theo lệ, chính là dù là trên mặt đất tử khí đã chất đống thành mây đen, che khuất bầu trời, cả tòa thế giới đều tại đi về phía chết. Nhưng nơi này, vẫn như cũ có sung túc linh khí lưu động, không bị ảnh hưởng chút nào. Đương nhiên, đó cũng không phải nói mảnh này vạn trận tiên quật có thể thoát khỏi chỗ ngồi này thế giới, không nhận lấy cái chết mất xâm nhiễu. Nhưng tóm lại có thể so với bên ngoài sơn sơn thủy thủy tử chậm một chút. Mà chi cho nên sẽ có thâm hậu như vậy phúc duyên, thật rất có thể là bởi vì nơi này có tiên gia khí vận che chở. Lâm Phi biết, Tôn Thanh nhất định còn có chuyện lừa gạt đến chính mình. Bất quá hắn lại không nóng nảy biết. Giờ phút này hắn, trong lòng có tính toán, dự định từ từ đi. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Thiên quỷ tận chức tận trách khắp nơi tìm bảo vật. Tôn Thanh với sau lưng Lâm Phi, nhìn thiên quỷ ánh mắt, rất là bất đồng rồi. Vừa mới bụi cây kia vô thương liễu, cũng coi là thông minh. Không chỉ có tìm một tòa băng sơn là ngăn che, bốn phía thậm chí có một tòa đặc biệt che giấu khí tức trận pháp. Cứ như vậy lại còn bị tìm được, không phục cũng không được. Chỉ chốc lát, thiên quỷ liền lại là Lâm Phi tìm tam phần sinh trưởng ẩn núp linh thảo cùng với hai khối hậu thiên tinh kim, linh thảo cơ bản đều là ở vạn năm phần trên. Kia hai khối hàn thiết tinh kim cũng lên tứ phẩm. Tuy nói đặt ở La Phu thế giới cũng đều vô cùng chân quý, nhưng bởi vì có vô thương liễu châu ngọc ở phía trước, Lâm Phi cùng Tôn Thanh ngược lại không có bao nhiêu kích động. Đương nhiên rồi, Tôn Thanh một đường đều ở đỏ con mắt trạng thái. Lâm Phi khắp thu bảo bối, mà hắn chỉ có ở một bên nhìn phần. Cho dù đạo tâm lại bền bỉ, cũng có chút không chịu nổi. Ở vô thương liễu sau khi, hắn cũng bắt đầu xuất thủ. Nhưng vô luận là so với tu vi, chiến lực, tốc độ hay lại là tầm bảo năng lực, hắn đều hoàn toàn thất bại Lâm Phi. Mặt đối với nơi này nặng nề trận pháp cùng ẩn núp bảo vật, Tôn Thanh cuối cùng chỉ có thể lựa chọn với sau lưng Lâm Phi, xem có thể hay không nhặt một ít còn lại. Càng đi vào bên trong, Lâm Phi liền phát hiện, mực đậm như thế màu đen, đang dần dần thối lui. Nơi này chính trở nên sáng ngời. Mảnh này hầm băng thượng không nhận ngay, bị thật dày băng nguyên cùng nước biển bao trùm. Theo lý thuyết, hẳn giống như đêm dài như vậy đen ngòm không ánh sáng. Nhưng kỳ thật, từ vạn trận tiên quật vòng ngoài hướng càng sâu xa đi, đi tới chỗ sâu hơn mới phát hiện, nơi này không hề tăm tối. Phô tán ở bốn phía băng tinh, lưu chuyển một mảnh nguyệt hoa như vậy quang mang, giống như là tích tụ rất dày tiết trắng, tỏa ra trời cao trăng tròn, quang mang nhu hòa, sáng ngời, cũng không chói mắt. Mảnh này mang theo quang mang địa phương, nhìn không thấy cuối. Lâm Phi từng bay đến trời cao xem qua, mảnh này ánh sáng bao phủ địa giới, thọc sâu trên trăm dặm, giống như luân viên hoàn, còn quấn trung tâm, nơi đó khoác một tầng đạm bạc u tối sương mù. Phảng phất động lại một dạng không nhúc nhích, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng là có một cổ thâm thúy mà không lường được khí tức truyền ra. Ở trong tầm mắt chỗ cực sâu, chỉ xa xa liếc mắt nhìn, liền cảm giác kinh hồn bạt vía. Tôn Thanh khi nhìn đến đen ngòm tản đi, bạch lượng lúc xuất hiện, thần sắc thì trở nên càng nghiêm túc, hắn chặn lại Lâm Phi tiếp tục đi về phía trước bước chân. Bên trong quá nguy hiểm, không phải chúng ta có thể khống chế. Chúng ta hay là ở vòng ngoài chuyển đi, chờ thêm mặt gió bão lắng xuống, sẽ rời đi, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.